Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, chương 104, điện ảnh này có thể a. 6 bộ phim Tân Xuân chiếu phim, cạnh tranh là khẳng định. Như thế nào đi nữa, khổng lồ thị trường dung lượng cũng không thể để 6 bộ phim đều ăn no. Thế là chúng ta có thể nhìn thấy một đống vấn đề như vậy. Ngày mai mang cha mẹ nhìn Truy Lùng Quái Yêu 2, vẫn là Thám Tử Phố Tàu 2, hoặc là vốn là nghĩ đến xem Điệp Vụ Biển Đỏ, nghe nói giống Chiến Lang 2, vẫn là Quên Đi Đạp Người Mà, luôn muốn để người nói không ra lời. Trên thực tế, không ngừng Truy Lùng Quái Yêu 2, tự tin tràn đầy. Nghiệp nội phần lớn người cũng cho rằng Truy Lùng Quái Yêu 2 khẳng định là năm nay Tết Xuân đương đầu lĩnh ảnh gia đình đề tài, manh sủng cộng hài kịch, cảm giác chính là vì Tết Xuân đương Donny đóng giày. Thám Tử Phố Tàu 2 có trước một bộ ăn mồi, cũng là hài kịch con đường, mọi người cũng đều cho rằng 2 tỷ phòng bán vé không chảy. Đến mức Điệp Vụ Biển Đỏ, vẫn là đề tài vấn đề. Tết Xuân đương chiếu phim một đương phim chiến tranh, thích hợp sao? Đến mức Nữ Nhi Quốc, kỳ thực từ phát hành liền có thể nhìn ra có chút túng. 28 tháng chạp, 214 ngày Valentine đại quy mô sớm điểm ánh, đánh chênh lệch thời gian, cướp ở cái khác hết thảy đối thủ trước, trước mò 180 triệu phòng bán vé. Nếu như Tết Xuân đương hết thảy điện ảnh danh tiếng cũng không được. Kia, Nữ Nhi Quốc, không chừng có thể nhô lên một hồi. Rốt cuộc trước 2 bộ Đại Náo Thiên Cung, 3 lần đánh Bạch Cốt Tinh, danh tiếng cũng rất nát, nhưng phòng bán vé lại rất tốt. Loại ý nghĩ này rõ ràng theo không kịp thị trường rồi. Tết Xuân đương ngày thứ nhất, Điệp Vụ Biển Đỏ, chủ sáng nhóm cũng không có trực tiếp mở ra biểu diễn lưu động hành trình, đang đợi thích hợp khiết miệng. Nói cách khác, danh tiếng đột kích ngược cái gì. Tô Châu, mùng 1 Tết, tối hôm qua ở quán cơm ăn một bữa cơm tất niên, uống hơi nhiều, Đông Thành lúc thức dậy đã là 11 giờ trưa, đánh răng rửa mặt, sau đó có chút hoảng hốt rồi. Cái này cũng là ăn Tết, cảm giác cùng cuối tuần ở nhà không khác nhau gì cả. Năm vị cay quá a. Ăn ngon nhất cơm tất niên mãi mãi cũng ở vòng bằng hữu bên trong. Bát đũa tiếng hàn huyên tiếng không ra 1-2 giờ, liền hóa thành đồng loạt nhìn chằm chằm màn hình tĩnh mịch. Trong tivi, 3, 2, 1, chúc năm mới, Thành Cướp Hồng bao bối cảnh âm. Kim phút, kim đồng hồ, kim dây giao hội một khắc đó. Bất quá mang ý nghĩa. Há, lại là một năm mới. Đời sống vật chất tăng lên. Cơm tất niên cũng không ở giống như kiểu trước đây tràn ngập sức hấp dẫn. Còn có, nghi thức cảm cũng không còn. Đặc biệt là những kia đưa thần, nghênh thần nghi thức. Còn có trọng yếu nhất, Đông Thành nhà bọn họ là năm trước ở Tô Châu mua nhà. Quê nhà ở Túc Thiên, nâng nhà di chuyển mang ý nghĩa cùng những khác gia đình thành viên mất đi trên không gian cùng tồn. Tại, giữa hai bên liên hệ cũng yếu bớt, liền thông thường thân thích đi lại đều không còn. Nào còn có năm vị, cảm khái một phen, thay đổi y phục, Đông Thành chuẩn bị ra cửa xem phim, cùng mấy cái bằng hữu hẹn cẩn thận. Mẹ căn dặn một câu, về sớm một chút. Người nhị thúc cả nhà bọn họ muốn đi qua. Ngoặc kép ngoặc kép, biết rồi. Đi xuống lầu, đi ra tiểu khu, rất bất ngờ, đường phố có chút trống trải. Quy chất quần, mấy cái ước đồng thời xem phim thảo luận lên nhìn bộ nào cuộn phim, nhìn cái gì điện ảnh. Ngoặc kép ngoặc kép, Truy Lùng Quái Yêu, người không thấy bình luận đa bằng cho điểm không đến 6 phân. Thật nhiều người than phiền đại nát mảnh. Ngoặc kép ngoặc kép, Nữ Nhi Quốc, đây. Ngoặc kép ngoặc kép, không nhìn, Đại Thánh lại không phải diễn viên chính. Nhìn cái mau, kia đến xem, thám tử phố tàu 2. Đi, Trần lão sư tuy rằng kẻ cặn bã điểm, điện ảnh làm vẫn được. Có thể, mấy người phụ họa nói. Đông Thành cau mày, phát cái tin tức, ngoặc kép, làm sao không ai nói. Điệp vụ biển đỏ, ta mua 5 tấm, biển đỏ, phiếu, ngoặc kép, điệp vụ biển đỏ, không sai, đa bận cho điểm 9, 2 phân, mẹ nó, 9, 2 phân, tốt treo, đi, liền nhìn, biển đỏ, đi, được, kia sau đó chúng ta ở Tinh Mỹ ảnh thành hội hợp. Đông Thần cho bọn họ một nhóm đi vào phòng chiếu phim. Nhìn lướt qua, lít nhà lít nhít đã ngồi đầy. Tỷ lệ ngồi ghế rất cao a. Mở ra miêu nhãn, nhìn một chút đúng lúc phòng bán vé bảng xếp hạng. Truy lùng quái yêu 2. 360 triệu vững vàng chiếm cứ người thứ nhất. Tỷ lệ ngồi ghế cũng có 76%. Thật lợi hại, điệp vụ biển đỏ. Tạm liệt thứ 3. Đúng lúc phòng bán vé 86 triệu. Tỷ lệ ngồi ghế lại có 78%. Xếp thứ 2 khẳng định là Thám tử phố tàu 2. Tỷ lệ ngồi ghế 79%. Đơn từ tỷ lệ ngồi ghế đến nhìn, này mấy bộ cuộn phim khó phân cao thấp, làm cho người ta không nói được lời nào chính là xuyên không gặp tổ tông. 3% xếp phim, tỷ lệ ngồi ghế lại chỉ có 45%. Lão Quách vẫn là tốt, xong trở về nói tướng Thanh đi. Vòng điện ảnh không phải ngươi nghĩ họa họa liền có thể tùy tiện vào đến. 2 phút trái phải, phòng chiếu phim dần dần yên tĩnh lại, màn ảnh rộng sáng lên, nương theo đầu phim một đống xuất phẩm công ty logo biến mất. Điện ảnh bắt đầu, mới đầu chính là hải tặc Somalia ép buộc một chiếc thương thuyền. Sau đó giao long đột kích đội đại hiển thần uy. Là như vậy, điệp vụ biển đỏ, tuy rằng cũng cải biên tự Yemen sơ tán, nhưng đồ chơi này chủ yếu tuyên truyền chính là hải quân. Cũng không có quá phiến tình chỗ, chính là trực quan biểu hiện chiến tranh. Kỳ thực, Lâm Siêu Hiền vốn là nghĩ biên cái đại nội dung vở kịch. Lại như hắn ở Operation Mekong, bên trong làm đồng dạng, cho Phương Tân Võ sắp xếp một cái hoàn chỉnh cố sự tuyến. Sau đó phát hiện, không có cần thiết, biên cái gì nội dung vở kịch. Nào có chân thực sự kiện hỗn hợp với nhau thú vị. Một khi thiên hướng chân thực, cho văn khẳng định hơi yếu. Xác thực, quay chụp thời điểm, cho văn bộ phận Lâm Siêu Hiền trực tiếp để diễn viên tự do phát huy. Lâm Siêu Hiền không phải sẽ không đập cho văn a. Năm đó, giang hồ sát lệnh, xung phong hãm trận, thậm chí kích chiến, xuất sắc nhất vừa vặn là cho văn. Cũng không cần cho thời gian để nhân vật trưởng thành. Giao long đột kích đội, thân phận của mỗi người liền đại diện cho nhân vật. Cho văn yếu đi, sẽ có hay không có ảnh hưởng? Không thành vấn đề, lần này Lâm Siêu Hiền triệt để điên rồi. Trước đó chủ bị thời điểm, hắn liền cảm thấy một khi chuyên chú tình cảnh cùng điều hành, cho văn không gian sẽ cực đại áp xúc. Hay giả là dưới cái nhìn của hắn là chiếu cố không tới. Chí ít hắn cảm thấy hắn bây giờ vô pháp chiếu cố. Mấy năm trước, nghịch chiến chính là phản diện điển hình. Cho văn cùng kịch võ cắt rời, danh tiếng, phòng bán vé đều rất kém cỏi. Sở dĩ, điệp vụ biển đỏ, trực tiếp đấu võ đi. Một bộ 138 phút điện ảnh, quăng đi phụ đề. Cả bộ phim trò văn cũng là 20 phút, từ mở màn cứu viện con tin nguy cơ, còn không trở lại liền trực tiếp đi đến Ibia, sau đó liền tiến vào chiến trường phân đoạn, không nói hai lời chính là làm. Ngõ hẻm chiến, tập kích, đánh lén, còn có cuối cùng, bom bẩn, phó bản, một trận đánh túi bụi. Rất kỳ quái, khán giả lại sẽ không cảm thấy mệt nhọc. Đồ chơi này hoàn toàn ỷ lại Lâm Siêu Hiền siêu cường điệu độ. Hắn biết khán giả một khi tiến vào trạng thái, cũng đừng để bọn họ dừng lại. Một khi dừng lại, sẽ tạo thành trên tâm tình cắt rời. Đơn giản từ đầu đánh tới đuôi. Ngược lại Đông Thành còn có hắn mấy cái tiểu đồng bọn đều là như vậy. Tuy rằng, xem xong cả bộ phim, trừ bỏ Tôn Lệ đóng vai phóng viên, còn có Trương Dịch đội trưởng, những nhân vật khác, hắn thật không phân rõ ràng, nhưng bọn họ vẫn bị kích thích đến. Rời khỏi sàn diễn, mấy người nhỏ giọng thảo luận, điện ảnh này có thể a ngoặc kép, thật trâu bò. Chỉ là có chút quá máu tanh rồi. Chiến tranh vốn là máu tanh, như thế đập mới đúng. Đông Thành lắc lắc đầu, ngoặc kép, chúng ta phía trước làm mấy cái ôm hài tử ra trường, ta cảm thấy điện ảnh này vẫn có chút quá tàn nhẫn đối hài tử tới nói. Hai, Thẩm Minh phát Weibo, hắn nói điện ảnh này không đề nghị đứa nhỏ xem phim, ngoặc kép còn rất chân thực, các người cảm thấy so với Chiến Lang 2, Điệp Vụ Biển Đỏ, thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.